Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 nghe được nàng tin tức. Có phục hay không chương 57 nghe được nàng tin tức đang chờ đợi Gia Nhạc Viễn đưa ra thị trường. Trong lúc, Sở Thiên Miểu ở Hâm Phong luật vị trí với một loại vi diệu tự do trạng thái. Cũng không cụ thể tính làm là cái nào phía đối tác đoàn đội người. Trương Đằng đi rồi, hắn văn phòng lại nhập trú một vị tân phía đối tác. Kêu Vương Tuấn, còn không đến 30 tuổi, là từ Kiều Chí Tân một tay mang ra tới. Cũng là Kiều Chí Tân đem hắn cực lực đẩy thượng phía đối tác vị trí. Sở Thiên Miểu chính là dùng đã thoái hóa xương cùng tưởng đều có thể biết. Này một vị nhất định là cùng Kiều Chí Tân có cùng ý tưởng đen tối. Nàng nếu là gia nhập Vương Tuấn đoàn đội cùng rơi vào đến Kiều Chí Tân trong tay không khác nhau. So sánh với dưới, nàng đảo cảm thấy Hà Vĩ có thể ngắn ngủi tính dựa vào từ Trương Đằng thê tử tới nháo. Hắn giúp đỡ tản mất vây xem đám người sự tới xem. Hắn vẫn là rất trượng nghĩa, ở nàng quyết định ngừng ở mỗi vị phía đối tác bờ biển phía trước. Nàng tính cái thông dụng tính nhân lực tài nguyên, cái nào phía đối tác đều có thể công đạo nàng điểm sống kêu nàng hỗ trợ làm một chút. Sở Thiên Miểu không sợ làm việc, nàng không cảm thấy nhiều làm việc là có hại, tương phản nàng cho rằng có sống tài năng có tiến bộ không gian. Mặc kệ Hà Vĩ Vương Tuấn thậm chí có đôi khi là Kiều Chí Tân. Bọn họ công đạo cho nàng sống nàng đều chịu làm money nàng không nhiều lắm ngôn ngữ. Cấp sống liền làm được xinh đẹp, cư nhiên làm Hà Vĩ cùng Vương Tuấn đều đối nàng tung ra cành ô liu. Hà Vĩ chính thức mời nàng gia nhập đến hắn đoàn đội. Vương Tuấn cũng tìm nàng nói chỉ cần nàng đến hắn bộ môn, hắn sẽ lập tức cùng tổng bộ xin cho nàng tăng lương. Sở Thiên Miểu nghĩ tới. Khoảng cách Gia Nhạc Viễn đưa ra thị trường cũng không phải một ngày hai ngày có thể thu phục sự. Khôi phục đưa ra thị trường xin sau còn muốn xếp hàng chờ đợi thượng hội thẩm hạch. Lấy phát hành phê văn, nàng tổng không thể vẫn luôn như vậy tự do đi xuống. Vẫn là đến tìm một phương ngạn dựa một chút, nàng suy nghĩ cặn kẽ sau. Cự tuyệt Vương Tuấn, lựa chọn Hà Vĩ, Vương Tuấn biết nàng lựa chọn sau. Thế nhưng ngoài ý muốn lại tìm nàng nói chuyện một lần ta biết. Ngươi khả năng bởi vì một ít tư nhân nhân tố, không muốn lựa chọn ta đoàn đội, nhưng ta tưởng cùng ngươi nói. Kiều luật là kiều luật, ta là ta, mặt khác còn có, Hà Vĩ khả năng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy trượng nghĩa, hắn nói được thực chân thành. Tha thiết, cũng xác thật có điểm đả động Sở Thiên Miểu, nhưng Sở Thiên Miểu nghe qua lúc sau nhướng mày. Chưa nói cái gì, chỉ cảm ơn Vương Tuấn hậu ái. Nàng đã học được trên chức trường kiêng kỵ, người với người sợ nhất giao thiển ngôn thâm mani sau lại nàng nghe ngồi ở Kiều Chí Tân văn phòng. Bên ngoài công vị một vị đồng sự nói, Kiều Chí Tân đem Vương Tuấn kêu đi hắn văn phòng giống lên một đốn. Đều giống lên cái gì cụ thể nghe không rõ quá nhiều. Nhưng có một câu hắn nghe được minh bạch liền cá nhân ngươi đều lưu không được. Ngươi nói ngươi có phải hay không phế vật Sở Thiên Miểu một lòng trầm lại cho money đây là nàng. Đối nhân tính lừa có thất vọng một ngày, chẳng sợ Vương Tuấn cùng nàng nói kia phiên lời nói như vậy tình ý chân thành. Như vậy cho thấy hắn là hắn Kiều Chí Tân là Kiều Chí Tân. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là chạy không thoát Kiều Chí Tân bày mưu đặt kế. Sở Thiên Miểu tin câu nói kia nam nhân đều là đại móng heo. Tất cả đều là há mồm liền tới đại móng heo, mặt sau đang chờ đợi Gia Nhạc Viễn đưa ra thị trường trong lúc. Sở Thiên Miểu gia nhập Hà Vĩ đoàn đội, Hà Vĩ ở hoan nghênh nàng gia nhập sau, trong lén lút hỏi nàng có phải hay không Vương Tuấn bọn họ cũng đi tìm ngươi vì làm ngươi qua đi. Bọn họ có phải hay không còn nói ta nói bậy đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ làm hạng mục thời điểm ái dẫm giới, Sở Thiên Miểu mỉm cười một chút. Không nói thêm cái gì, nàng không chính mắt nhìn thấy sự tình, vẫn là không nhiều lắm làm đáp lại hảo. Sau lại Sở Thiên Miểu phát hiện Trương Đằng phía trước có câu nói rất đúng. Nàng cái này sau gia nhập đến Hà Vĩ đoàn đội người. trong thời gian ngắn xác thật không chiếm được Hà Vĩ coi trọng cùng tín nhiệm. Cho nên lúc ban đầu nàng làm đều là chút lại rườm rà lại mệt lại sờ không tới hạng mục trung tâm. Sống, cũng may nàng có thể ngao có thể nhẫn, đem mỗi hạng công tác đều hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp. Liền Hà Vĩ đoàn đội mặt khác luật sư đều nhịn không được khen nàng, ngàn miểu thật giỏi. Trải qua hai cái đại IO hạng mục người, làm khởi loại này tiểu sống tới còn như vậy có kiên nhẫn trầm ổn, sau lại Hà Vĩ cũng nghe tới rồi. Những lời này, hắn bắt đầu an bài Sở Thiên Miểu tiếp xúc hạng mục trung tâm công tác. Sở Thiên Miểu ở Hà Vĩ một cái hạng mục trời cao thiên tăng ca. Mỗi ngày thêm đến đã khuya mới ngủ, Hà Vĩ cùng nàng đề qua, lúc sau cái này hạng mục sẽ hơn nữa nàng tên. Sở Thiên Miểu cảm thấy Hà Vĩ thực trượng nghĩa, nàng thực cảm kích hắn, nàng thậm chí nghĩ tới, chẳng sợ gia nhạc viễn đưa ra thị trường, nhưng nếu khi đó Hà Vĩ cái này hạng mục còn không có làm xong, nàng cũng muốn làm xong cái này hạng mục lại đi người. Hà Vĩ đối nàng như vậy đủ ý tứ, nàng không thể nửa đường ném xuống một quán sống phủi tay liền đi. Nàng tưởng nói vậy nàng cũng quá không nghĩa khí. Liền ở nàng giúp đỡ Hà Vĩ làm hạng mục trong lúc. Gia nhạc viễn rốt cuộc bắt được chứng giam sẽ thẩm duyệt đưa ra thị trường phê văn. Có thể đưa ra thị trường, nhưng Sở Thiên Miểu quyết định làm người có tình nghĩa, hết lòng tuân thủ chính mình trong lòng hứa hẹn, giúp Hà Vĩ bắt tay đầu hạng mục làm xong lại triệt. Gia nhạc viễn xác định đưa ra thị trường ngày sau, Sở Thiên Miểu nhận được Tần Khiêm Vũ điện thoại. Tần Khiêm Vũ nói cho nàng, gia nhạc viễn đem tại Hạ Chu đưa ra thị trường. Hắn hỏi nàng có phải hay không cùng đi tham gia gõ chung nghi thức cùng đưa ra thị trường đáp tạ. Tiệc rượu, Sở Thiên Miểu thực bình tĩnh mà nói cho Tần Khiêm Vũ Tần ca. Ta lần này không đi, dì luật có cái hạng mục đặc biệt vội, ta cùng hắn đều vội đến sắp đón gió bay lên ngươi biết không hơn nữa cuối tuần chúng ta vừa lúc. Muốn đi công tác Tần Khiêm Vũ lại, gì, một tiếng. Nói, gì luật sư nói hắn sẽ đi à, Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ. Nói ta đây hỏi lại hỏi gì luật đi, chưa hôm đó nàng cùng Hà Vĩ câu thông. Hà Vĩ nói, Nga đúng rồi ngàn miểu. Lực thông bên kia nhậm tổng thông chi ta ra nhạc viễn gõ chung cùng đưa ra thị trường tiệc rượu. Thời gian, ta phải qua đi một chút, đến hạng mục thượng đi công tác nói. Phải chính ngươi đi, ta tin tưởng ngươi năng lực, ngươi có thể khiến cho định Sở Thiên Miểu tiếp nhận rồi cái này an bài. Cùng đi tham gia gia nhạc viễn đưa ra thị trường tiệc rượu so sánh với. Nàng kỳ thật càng ái đi công tác, hạng mục thượng sẽ không gặp được Nhậm Viêm, nàng không cần thời khắc nhắc nhở chính mình đừng gọi sai. Đem Nhậm Tổng kêu thành học trưởng như vậy khiến người mệt mỏi. Huống hồ sớm một chút đem hạng mục làm xong, nàng cũng có thể sớm một chút từ chức chạy lấy người. Được đến xác thực tin tức sau, nàng cấp Tần Khiêm Vũ gọi điện thoại Tần ca, gõ chung nghi thức cùng đưa ra thị trường tiệc rượu ta liền không đi. Ta xác thật đến đi công tác Tần Khiêm Vũ mang theo điểm đáng tiếc cùng tiếc nuối ai nha. Cảm khái thanh, cắt đứt điện thoại. Một lát sau Sở Thiên Miểu di động lại vang lên tới. Nàng vớt lên vừa thấy, ngoài ý muốn nhìn đến điện báo biểu hiện cư nhiên nhảy lên Nhậm Viêm tên. Nàng lâu dài mà hút khẩu khí, chuyển được điện thoại, Nhậm Viêm thanh âm lãnh đạm, trực tiếp đối nàng nói, ngươi làm gia nhạc viện IO hạng mục một vị khác ký tên luật sư. Không đi tham gia gõ chung nghi thức cùng đáp tạ tiệc rượu. Không tiếc nuối sao, Sở Thiên Miểu vẫn như cũ bình tĩnh mà nói cho hắn, Nhậm Tổng. Ta ngày đó xác thật yêu cầu đi công tác, không tin ngài có thể hỏi gì luật sư, Nhậm Viêm ở bên kia mặc một cái chớp mắt. Nói, hảo, ta hỏi một chút hắn, cắt đứt này thông điện thoại sau chỉ chốc lát sau. Hà Vĩ liền cấp Sở Thiên Miểu đánh nội tuyến điện thoại. Kêu nàng đến hắn văn phòng, ngàn miểu. Đến ta này tới một chút, Sở Thiên Miểu đi vào. Hà Vĩ liền đối nàng nói, là như thế này. Lực thông chứng khoán bên kia Nhậm Tổng cho ta gọi điện thoại. Hỏi ta ngươi ở gia nhạc viễn gõ chung ngày đó có phải hay không xác định không thể tham dự. ta nghe hẳn ý tứ, giống như có điểm hoài nghi là ta không nghĩ cho ngươi đi tham gia gõ chung nghi thức cùng đáp tạ. Tiệc rượu, dừng một chút hắn nói, nhưng chúng ta cái kia hạng mục, cũng xác thật yêu cầu một người đến hiện trường. Không phải ngươi đi phải là ta đi, Sở Thiên Miểu vội vàng nói, dì luật. Ta đi hạng mục thượng đi công tác đi, ngài đi tham gia gõ chung nghi thức, Sở Thiên Miểu từ đâu vĩ trong văn phòng ra tới. Cấp Nhậm Viêm gửi điện trả lời lời nói, nói cho hắn, Nhậm Tổng, ta xác thật yêu cầu đi công tác, không phải dì luật mạnh mẽ an bài, là hạng mục thượng đích xác bài không khai, Nhậm Viêm lại mặc một cái chớp mắt. Mới nói, hy vọng quyết định của ngươi là chính xác, Sở Thiên Miểu cắt đứt điện thoại khi thoáng có. Như vậy điểm không thể hiểu được, quá xong cuối tuần, Hà Vĩ đi Thâm Quyến tham gia gõ chung nghi thức, Sở Thiên Miểu đáp thượng đi Thượng Hải đi công tác phi cơ. Nàng ở hạng mục thượng ngao 3 ngày trở lại Bắc Kinh. 3 ngày nàng cơ hồ không như thế nào ngủ, đem 5 ngày đi công tác hành trình cùng lượng công việc sinh sôi áp xúc đến 3 ngày. Trở lại Bắc Kinh văn phòng, nàng phát hiện Hà Vĩ mặt mày hồng hào, giống có hỉ sự doanh môn. Đồng sự lặng lẽ nói cho nàng, dì luật đi Thâm Quyến tham gia gia nhạc viễn đưa ra thị trường tiệc. Rượu, sau đó tổng bộ lãnh đạo cũng đi. Tổng bộ lãnh đạo khen dì luật gia nhạc viễn hạng mục xử lý thật sự kịp thời thực thỏa đáng. Thượng Hải hạng mục cũng làm đến hảo, hiệu suất cao. Nói hắn làm xong Thượng Hải hạng mục lúc sau năm nay có hy vọng từ thù lao phía đối tác thăng quyền. Lợi phía đối tác, Sở Thiên Miểu nghe xong trong lòng vi diệu mà nhảy dựng. Trưa hôm đó, nàng đem đến Thượng Hải hạng mục thượng đi công tác tiến độ hướng Hà Vĩ hội báo. Nàng nói cho Hà Vĩ, hạng mục phương chờ bọn họ ra một phần luật sư công tác báo cáo. Hà Vĩ làm nàng tới viết. Sở Thiên Miểu tăng ca đến buổi tối 9 giờ, cơm chiều cũng chưa tới kịp ăn, 9 giờ rưỡi thời điểm, Hà Vĩ đi vào luật sở, hắn tóc còn ướt, trong tay xách theo cái vận động bao, nhìn dáng vẻ là đi tập thể hình trở về, hắn đem đồ vật thả lại đến văn phòng, chuyển ra tới hỏi Sở Thiên Miểu, báo cáo viết đến thế nào, Sở Thiên Miểu vội vàng hồi hắn, mau viết. Xong, dì luật Hà Vĩ vì thế nói, chia ta đi. Đều 9 giờ rưỡi, chạy nhanh về nhà ăn cơm đi thôi, Sở Thiên Miểu đem hồ sơ chia Hà Vĩ. Nói thanh cảm ơn dì luật, thu thập bao bao rời đi, nửa đêm 11 giờ thời điểm, nàng thu được một phong bưu kiện, ra sao Vĩ đem kia công tác báo cáo chia hạng mục phương lão bản. Gửi bản sao luật sở lão đại, lại gửi bản sao vài người khác, gửi bản sao danh sách cuối cùng có cái nàng. Từ bưu kiện chính đề nội dung xem, Thượng Hải hạng mục đi công tác tiến độ, công tác này báo cáo hoàn thành hiệu suất cao, hoàn toàn ra sao Vĩ công tác thành quả, cùng nàng Sở Thiên Miểu một mao tiền quan hệ đều không có. Sở Thiên Miểu nhìn bưu kiện sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hà Vĩ là đem sở hữu nàng trả giá lao động đều chuyển hóa thành chính hắn công lao. Nàng nhớ tới Hà Vĩ nói qua. Hạng mục sẽ hơn nữa nàng tên, bất quá đến bây giờ cũng còn không có thực hiện, tới rồi ngày hôm sau, hạng mục mới trở về bưu kiện tỏ vẻ, công tác báo cáo có một chỗ sai lầm, thỉnh giải thích, Sở Thiên Miểu mở ra phụ kiện hồ sơ nhìn hạ, kia chỗ sai lầm ra sao Vĩ sau lại viết kết thúc bộ phận. Hắn không có đến hạng mục hiện trường đi, cho nên có cái chi tiết hắn không rõ ràng là money nhưng Hà Vĩ lại yêu cầu từ nàng hồi phục bưu. Kiện giải thích, hơn nữa gửi bản sao luật sở lão đại, Sở Thiên Miểu lập tức minh bạch, Hà Vĩ đây là đem sai lầm đẩy đến trên người nàng. Làm nàng tới gánh vác, nàng bỗng nhiên cảm thấy Vương Tuấn có câu nói được là đúng. Hà Vĩ người này, không có nàng trong tưởng tượng như vậy trượng nghĩa. Nàng có điểm hoài niệm khởi Trương Đằng, tạm thời bất luận hắn sinh hoạt tác phong thế nào, công tác thượng hắn thật là một cái hảo lão sư, hảo lãnh đạo, tốt chức trường dẫn đường người, hắn sẽ không đoạt cấp dưới công lao, cũng sẽ không đẩy nồi làm cấp dưới đi gánh vác sai là money. Nàng lại nghĩ tới Nhậm Viêm ở trong điện thoại nói câu nói kia, hy vọng quyết định của ngươi là chính xác. Nàng tưởng Nhậm Viêm ở đối nàng nói những lời này thời điểm, nhất định đã hiểu thấu đáo toàn bộ đi. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình lại học được một khóa. Nguyên lai Vương Tuấn nói không đều là lời nói dối. Nguyên lai thoạt nhìn trượng nghĩa Hà Vĩ không phải như vậy trượng nghĩa. Nguyên lai đây mới là chân chính chức trường. Mỗi người thật thật giả giả, nơi chốn hư hư thật thật. Nàng nhớ tới chính mình phía trước hành động theo cảm tình mà quyết định. Liền tính ra nhạc viễn đưa ra thị trường, cũng muốn giúp Hà Vĩ làm xong hạng mục lại rời đi. Lại hồi tưởng khởi quyết định này, nàng cảm thấy nó thoạt nhìn có điểm giống một cái chê cười. Nàng âm thầm mà tưởng, nếu Nhậm Viêm biết chuyện này, nhất định phải cười lạnh chế nhạo nàng xem đi. Đây là ngươi tôn sùng trên chức trường nên có nhân tình vị lý niệm ân đi xem đi. Ngươi bị ngươi nhân tình vị lý niệm lại một lần phản phệ. Nàng đứng ở cửa sổ hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa. Nhìn nơi xa trụi lùi nhánh cây chạc cây. Hỏi chính mình, ân tình này vị lý niệm nàng hiện tại dao động sao nàng có điểm mê mang. Nàng trở lại văn phòng, dựa theo Hà Vĩ yêu cầu liền sai lầm vấn đề hồi phục biểu kiện. Tắt đi hòm thư giao diện sau, nàng click mở hồ sơ, lựa chọn tiêu đề ở giữa, đánh hạ từ chức tin, ba chữ. Sở Thiên Miểu đem từ chức tin giao cho Hà Vĩ thời điểm. Nàng từ đâu Vĩ trong mắt nhìn đến một tia kinh ngạc. Hà Vĩ ngẩng đầu nhướng mày, nhìn về phía nàng hỏi, ngàn miểu, không đến mức bởi vì làm ngươi hồi một phong giải thích sai lầm biểu kiện. Ngươi liền phải từ trước đi ngươi này có điểm chuyện bé xé ra to, Sở Thiên Miểu từ đâu Vĩ trong mắt. Thấy được hắn chân thật ý tưởng bởi vì như vậy một chút việc. Ngươi liền thất vọng rồi cảm thấy chịu ủy khuất ngươi đi nơi nào công tác. Như vậy sự không phải xuất hiện phổ biến bởi vì đây là chức trường. Ngươi không phải tới làm tiểu công chúa, ngươi là tới cấp lão bản làm công. Bằng không đoàn đội dưỡng các ngươi là làm gì dùng Sở Thiên Miểu mỉm cười nói cho Hà Vĩ, không phải. Gì luật, ta chỉ là tưởng đổi một cái công tác hoàn cảnh. Còn có gì luật, cảm ơn ngài trong khoảng thời gian này tới nay chiếu cố. Ta cảm thấy ta trưởng thành thực mau, cảm ơn. Làm ta nhận thức đến ở cái này trước trường bình tĩnh ôn hòa biểu tượng hạ. Kỳ thật còn giấu giếm xảo trá cùng quỷ cục, mỗi người đều không nên an nhàn. Mỗi người đều đến cảnh giác, tựa hồ tại trước trong sân, chơi tâm cơ cũng không phải nguyên tội, không đi đề phòng người khác tâm cơ, mới là nguyên tội, nghiêm khắc nói, Hà Vĩ tâm cơ chơi đến cũng không thái quá, nhưng nàng xác thật không nghĩ lại lưu tại Hâm Phong cái này địa phương. Chẳng sợ nàng còn không có tới kịp tìm hảo nhà dưới. Nàng không nghĩ lại lưu lại nơi này, ở cái này hữu hạn trong không gian. Xem hữu hạn vài người, ở năng lực hữu hạn trong phạm vi, lục đục với nhau, cho nhau chửi bới, ám làm tính kế, nàng muốn đi lớn hơn nữa địa phương, kiến thức, học tập, chẳng sợ lục đục với nhau, nàng cũng muốn nhìn điểm đại cách cục. Sở Thiên Miểu đệ trình từ trước báo cáo sau, có một tuần hạng mục công tác giao tiếp thời gian, nàng vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt đầu hướng các khoán thương đầu hành bộ đầu lý. Lịch sơ lược, nhưng đầu đi ra ngoài lý lịch sơ lược có điểm làm nàng ngoài ý muốn. Chúng nó đều cực độ không có thân tình, đầu đi ra ngoài liền vừa đi không trở về, cũng không cho nàng mang về điểm tin tức tới. Sở Thiên Miểu kỳ thật biết đầu hành không hảo tiến, đặc biệt trước mắt đầu hành càng không hảo tiến, đầu hành bản thân ngạch cửa liền cao, đối người làm cơ bản yêu cầu cũng cao. Không phải cao bằng cấp hoặc là có phong phú công tác kinh nghiệm. Cơ bản nhập không được đầu hành môn. Hơn nữa gần nhất hoàn cảnh chung kinh tế đình trệ. Rất nhiều đầu hành đều ở hàng tân tài người. Sở Thiên Miểu tuy rằng có hai cái IO hạng mục lý lịch thêm thân. Nhưng khoa chính quy tốt nghiệp phi cao bằng cấp. Chỉ hành nghề 3 năm còn thấp mỏng công tác trải qua. Làm nàng cũng không đến đầu hành thông báo tuyển dụng nhân viên quá nhiều đãi thấy. Nhưng nàng không nhụt chí, kiên trì đầu lý lịch sơ lược, kiên nhẫn chờ tin tức, đem võng đầy trời mà rắc đi, tổng có thể bắt đến con cá. Hôm nay buổi tối nàng lưu tại luật sở tăng ca xử lý hạng mục tài liệu. Luật sở đêm nay có liên hoan, nàng không đi, nàng tưởng mau chóng đem hạng mục sở hữu tình huống đều ly thanh. Giao tiếp cấp mặt khác đồng sự, như vậy nàng cũng hảo mau chóng toàn thân mà lui. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, ngoài cửa sổ thiên bắt đầu biến đoàn, sớm liền hắc thấu, nàng một người ngồi ở làm công khu, chỉ điểm chính mình trên đầu một chiếc đèn, một góc quang minh từ cả phòng tối tăm phá vây. Toàn bộ làm công khu có vẻ thần bí lại an tĩnh. Nàng đánh giá cố gắng một chút nói. Đêm nay hẳn là có thể đem giao tiếp công tác làm cho không sai biệt lắm. Money chính tăng ca khi. Nàng nhận được Trương Đằng điện thoại. Trương Đằng nói hắn từ đâu vĩ nơi đó đã biết nàng tính toán từ trước. Cố ý gọi điện thoại lại đây hướng nàng dò hỏi một chút. Ngàn miểu, từ trước về sau tưởng hảo đi nơi nào sao? Trương Đằng hỏi. Sở Thiên Miểu nói cho hắn, Trương Luật, kỳ thật ta còn không có tìm hảo nhà dưới, Trương Đằng hỏi nàng, có nghĩ đến ta nơi này Chu thư ký? Kia tiểu tử cùng ngươi so, kém ngươi 10 con phố, vẫn là ngươi cho ta làm việc, ta đỡ tốn công sức. Sở Thiên Miểu cảm ơn hắn khích lệ. Nhưng nói cho hắn, Trương Luật, ta không nghĩ lại ở luật sở làm, ta tưởng tiến đầu hành. Trương Đằng ngẩn ra hạ, đầu hành nhưng không hảo tiến. Huống hồ gần nhất đầu hành kinh tế đình trệ, rất nhiều công ty đều ở hàng tân giảm biên chế, liền càng không hảo vào, Sở Thiên Miểu cười rộ lên. Nói, đúng vậy Trương Luật, cái này ta biết, nhưng ta còn là không nghĩ lại ở luật sở làm money. Kỳ thật chúng ta ở luật sở làm cũng đều là chứng khoán loại nghiệp vụ, đầu hành kinh tế đình trệ, liên quan luật sở chứng khoán nghiệp vụ cũng nhất định chịu ảnh hưởng. Dù sao đều là kinh tế đình trệ, ta tưởng lựa chọn đầu hành kinh tế đình trệ. Trương Đằng thở dài, cũng cười rộ lên, hành đi, ngàn miểu, có việc cho ta gọi điện thoại. Trương Đằng buông điện thoại, đối Khắc Hoa bàn ăn trước mặt khác hai người nói, lúc này nàng chính tăng ca đâu. Xác thật tính toán muốn từ trước, nói là muốn tiến đầu hành, Khắc Hoa bàn ăn là đặt ở một cái phòng. Phòng lệ thuộc với một nhà xa hoa quán ăn, Trương Đằng đang ở xa hoa quán ăn phòng, cùng Lôi Chấn Tử, Nhậm Viêm cộng tiến bữa tối. Hắn cùng Lôi Chấn Tử đã sớm nhận thức, lúc trước hắn có thể bắt được hãn hải ra xe đưa ra thị trường hạng mục. Vẫn là Lôi Chấn Tử giúp hắn hướng Nhậm Viêm dẫn tiến. Trước mắt hắn nói chuyện điện thoại xong, đối diện Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng, hiện tại đầu hành không hảo đi vào thực. Ngươi bên kia nếu là có khả năng nói, không bằng ngươi liền đem ngàn miểu chiêu qua đi đi, cô nương này tuyệt đối là hạt giống tốt, năng lực cường, người thông minh, càng có áp lực càng có thể đem sống cho ngươi làm được xinh đẹp, chính là có đôi khi quá thuần túy. Trong mắt không dung hạt cát, bởi vì ta xuất quỹ, nàng không nghĩ đi theo ta làm money nhưng nàng xác thật là hảo hài tử. Đáng giá hảo hảo bồi dưỡng, Lôi Chấn Tử cũng ở một bên phiên mắt đào hoa mà hát đẹp, đúng vậy đúng. Vậy, a Nhậm ngươi đem ngàn miểu chiêu ngươi kia đi không phải xong rồi sao? Giai đại vui mừng a, Nhậm Viêm nâng chung trà lên uống lên nước miếng. Lôi Chấn Tử ồn ào làm hắn đổi rượu, hắn không phản ứng Lôi Chấn Tử, chỉ trở về câu, lái xe, buông chén trà sau. Hắn trầm ngâm một chút. Làm quyết định nàng nếu là hướng lực thông đầu lý lịch sơ lược nói. Ta nhất định thu. Trương Đằng thở phào nhẹ nhõm. Money Lôi Chấn Tử lại nhảy ra cái đào hoa xem. Thường thôi đi, ngàn miểu nàng sao có thể hướng ngươi kia đầu lý lịch sơ lược, nàng đều làm ngươi cấp dầu. Trương Đằng không rõ nguyên do, hỏi cái gì cấp dầu chính là ai ta đi. Lôi Chấn Tử vừa muốn nói, bị Nhậm Viêm ở bàn hạ dẫm chân. Ta này đôi giày tân mua, hạn lượng, Nhậm Viêm ngươi cái xúc sinh. Nhậm Viêm không để ý tới hắn. Đối Trương Đằng nói, không có gì, việc tư thượng có điểm ý kiến khác nhau, dừng một chút hắn nói. Nhưng ta tin tưởng nàng là cái viết đến thanh cô nương. Việc tư là việc tư, công tác là công tác, nàng hẳn là không cần thiết bởi vì ta tránh đi hướng lực thông đầu lý lịch sơ lược. Lôi Chấn Tử về. Mặt chịu không nổi, ta thiên ngươi không hôn là được rồi này Du Mộc Đầu. Này kỳ bà ý nghĩ, này đúng lý hợp tình ngữ khí. sách không chỉ có thể tức chết cô nương, liền cô nương chi hữu ta đều mau bị ngươi tức chết rồi, Nhậm Viêm vẫn là không phản ứng hắn. Trương Đằng nhìn xem di động, ngẩng đầu nói ta nguyên lai hâm phong luật sở những cái đó đồng sự ở cách vách liên hoan đâu. Gửi tin tức kêu ta, ta qua đi theo chân bọn họ chào hỏi một cái, Trương Đằng sau khi rời khỏi đây. Lôi Chấn Tử đem khuỷu tay hướng trên bàn một trụ, mơ u bàn tay trống ở cằm cằm thượng, tao khí hề hề mà nhìn Nhậm Viêm mani, Nhậm Viêm chính duỗi chiếc đũa kẹp mâm tôm bóc vỏ ăn. Tư thái ưu nhã cực kỳ, không giống như là ở ăn cái gì, giống ở biểu diễn bàn ăn lễ nghi. Lôi Chấn Tử nhìn hắn sườn mặt, mặt mày kiên nghị, mũi thẳng thắn, vô cùng anh tuấn, nhưng nhất phái thanh lãnh. Lôi Chấn Tử phiên cái mắt đào hoa cười rộ lên, a Nhậm. Ngươi không phải không ra xã giao sao, ta đêm nay kêu ngươi ra tới ngươi vốn dĩ cũng không chịu ra. Tới, như thế nào vừa nghe nói Trương Đằng cũng tới. Ngươi liền ra tới đâu là muốn nghe được ai tin tức đâu. Hết chương.